Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615. MT, Silver dẫn đường đảng, thường ngày lợi dụng tắm rửa đến cùng Ran rút ngắn quan hệ. Lỗ tương đương, tóc thắt màu xanh da trời Ran tựa hồ không hề giống Lavita như thế chán ghét dòng nước. Đối với Kurotaku ướt nhẹp, nó tóc hành vi cũng không có gì phản kháng cảm xúc. Ngược lại chủ động hai mắt nhắm nghiền, đập động lên bọt nước. Người có thể so các tiền bối sạch sẽ nhiều. Kurotaku cật trong tay tắm rửa cầu, kinh ngạc nhìn xem nắp nồi tách ra, lộ ra một đôi manh manh mắt to Ran. Màu hồng nhạt trên thân thể không nhiễm bụi bặm. Dù là kéo dài trên mặt đất giống như quần chân phân ngọn nguồn mặt, cũng không có vết bẩn tồn tại. Bộ lông màu xanh lam càng là vô cùng mềm mại, tượng trưng cho tình cảm hai cái màu cam nguyên phiến bóng loáng chiếu người. Hừ, còn tuổi nhỏ nó cũng không thể hoàn toàn lý giải Kurotaku. Nhưng sai kích thuộc tính ban cho nó, vượt qua cùng tuổi Pokemon trí lực lại là khiến cho nó đem Kurotaku tự thuật lời nói nhớ kỹ. Sau đó quay đầu hỏi thăm ngâm mình ở trong nước hồ. Trầm xuống khẽ phồng, trên đầu che kín một đầu khăn lông trắng rên ga. Có trời mới biết nó một cái psychic thêm Fairy Pokemon vì cái gì cùng Ghost thuộc tính Pokemon thân. Cận như vậy, ngạnh. Zenga hưởng thụ lấy bị nóng rực dòng nước bao khỏa thoải mái dễ chịu cảm giác. Nghe được Ran nghi vấn, tùy ý phất phất tay, đem từ Umbreon nơi đó nghe được. Có quan hệ Garchomp bọn chúng tắm rửa tai nạn xấu hổ. Nó cũng là hưởng thụ qua MT, Silver suối nước nóng quỷ. Mặc dù nước trong bồn tắm không bằng MT, Silver như vậy thoải mái dễ chịu. Nhưng cũng cực kỳ khó khăn, người phải hiểu được thỏa mãn, quỷ kỹ thế, Ran trước mắt tam quan còn chưa thành hình, lại là tại Zenga dạy bảo hạ lên khóa thứ nhất, tùy tiện bảo trì tự thân sạch sẽ, nếu không sẽ biến thành hắc lịch sử, bị chính mình hậu bối chế giễu. Lỗ, Ran một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ, hơn 2 tháng một điểm, đây là Ran tuổi tác. Nó cũng không xuất từ những cái này Pokebo bên trong, cũng không phải muốn đối bên ngoài mua bán trứng Pokemon. Nó là một tái một vị nào đó tiểu đệ giật mình phát hiện, muốn giấu xuống tới cầm đi trả tiền lại Pokemon. Mà vì không bại lộ, cái kia thợ săn trộm tiểu đệ đã 3 ngày không cho Ran cho ăn mớm nước, thẳng đến Kurotaku đưa nó giải cứu ra mới thôi. Kỳ thật mặt khác một chút Pokemon cũng kém không nhiều. Đám người kia vì tiết kiệm chi phí, bình thường 2 ngày mới cho ăn một lần, mà không phải nói mỗi ngày đều tận tâm tận trách chiếu cố tốt thương phẩm nhóm mỗi một bữa ăn. Cũng khó trách Kurotaku có thể đơn giản như vậy dùng đồ ăn cùng bọn chúng tạo mối quan hệ. Rửa mặt hoàn tất, Kurotaku dùng máy sấy vì Ran làm khô tóc, khiến cho lần nữa khôi phục thành cái kia che lại con mắt pích dây đầu. Đêm nay cùng ta ngủ đi, hắn cùng Ran thương lượng. Ran trầm mặc 2 giây, giống như là tại lý giải Kurotaku lời nói, nhìn một chút Zenga cùng đối với laptop điên cuồng chuyển vận Umbreon, nhẹ gật đầu. Thường ngày một ngủ, Kurotaku cũng không phải lần thứ nhất bồi các Pokemon ngủ qua. Dù là Typhlosion, Kurotaku đã từng cùng nó tại ngày mùa hè nắng ấm bên trong, trốn ở dưới gốc cây, cùng nhau lâm vào ngủ say tiến hành ngủ trưa. Đương nhiên cái này ngủ trưa là mang theo một chút bị ép tính chất. Buổi sáng hôm đó Typhlosion bại bởi Swampert, còn thua đặc biệt thảm. Rơi vào đường cùng Typhlosion chỉ có thể đồng ý Kurotaku cùng một chỗ ngủ trưa thỉnh cầu. Về sau bị Kurotaku thu phục về sau, càng là trở thành trên giường cự hình lớn gối ôm, mùa đông ấm tay bảo cùng thảm điện, vô cùng công cụ Pokemon. Zenga sớm bò lên giường, trên đầu huyễn hóa ra một cái tam giác mũ, che kín chăn mền sái bảo. Mấy ngày nay nó một mực tại Kurotaku trong mộng cảnh vừa đi vừa về. Mệt mỏi cũng tại Kurotaku trong mộng ngủ, cơ hồ cùng hắn hòa làm một thể. Độ thân mật cũng là từ từ dâng đi lên. Rõ ràng tới so Typhlosion trễ nhiều như vậy, độ thân mật nhưng khác biệt rất xa. Đến tương đương ổ chăn đã ấm tốt rồi. Kurotaku tắt đi đèn lớn, chỉ để lại một chiếc đèn bàn cho Umbreon. Tiến vào băng lãnh trong chăn, dùng nhiệt độ cơ thể mình sẽ bị ổ sấy khô nóng về sau. Đối Ran vẫy vẫy tay, ôn hòa thái độ khiến cho trên đầu nó hai cái tròn sừng phát ra ít ỏi ánh sáng. Cảm nhận được Kurotaku thiện ý, Ran không kìm được vui mừng chui vào Kurotaku mở ra trong chăn. Nó còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến loại cảm giác này. Nóng hừng hực mềm mại ổ chăn, người bên ngoài nhu hòa hai mát, tĩnh mịch hoàn cảnh, hết thảy đều có thể nói là tương đương mỹ hảo. Cái đầu nhỏ gối lên lớn trên gối đầu, Ran nhìn xem Kurotaku gần trong gang tấc mặt, cảm thấy mình tựa hồ minh bạch cái gì gọi là hạnh phúc. Khả năng đây chính là mụ mụ nói tới hạnh phúc đi. Ran giật giật đầu, phảng phất tại cảm thụ gối đầu mềm mại, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Tiếp theo, nó lâm vào ngủ say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Về sau trong vòng vài ngày, vì chiếu cố cái kia bốn cái bệnh hoạn thân thể, Kurotaku không thể không chờ chúng nó tình trạng cơ thể ổn định lại. Mới đi sân bay mua bay hướng Johto Cherry Grove City vé máy bay. Hắn lúc này dự định mau chóng về MT Silver. Trong tay nhiều như vậy Pokemon từng tái cho ăn thật sự là quá cực khổ. Quang phân phối Pokemon đồ ăn liền muốn hao phí hắn không ít thời gian. Còn có nhiều như vậy việc vặt vãnh, ngày mai mang các ngươi đi chỗ tốt. Kurotaku thảy phòng ăn dưỡng bên trong cho bốn cái thủ thương nặng nhất Pokemon họa bánh nướng, không ngừng nói MT Silver mỹ hảo, MT Silver cũng quả thật rất đẹp tốt. Ngoại trừ bên trong Pokemon đều tương đối biết đánh nhau, đều ưa đánh nhau bên ngoài, Zat Vu, Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan lập tức một mặt ước mơ, một bộ tin tưởng không nghi ngờ dáng vẻ. Trước đó gia hỏa này đối Kurotaku lớn bao nhiêu địch ý, hiện tại liền có bao nhiêu tín nhiệm Kurotaku. Dù sao chân tình thực lòng đều bày ở nơi này. Mai Tiena tựa hồ đối với chính mình đi nơi nào không có ý kiến, nhưng ở Kurotaku muốn đem nó thả về hoen rừng cây lúc, nó cho thấy bài xích cảm xúc. Hợp lấy chính là loại kia cơm tối ăn cái gì tùy tiện, ăn lẩu nồi lẩu phát hỏa, cái kia ăn cái gì tùy tiện, ăn xào rau quá dầu, cái kia ăn cái gì tùy tiện, cái chủng loại kia đấy chứ. Braviary, Kurotaku vốn cho rằng gia hỏa này là khinh thường tại DMT Silver, bởi vì nó từ đầu tới đuôi đều là một bộ gương mặt lạnh lùng. Chờ hắn bắt đầu suy nghĩ muốn hay không nghĩ biện pháp cho nó đưa về Anova thời điểm, gia hỏa này đột nhiên đến một tiếng, miễn cưỡng cùng ngươi đi một chuyến MT Silver tốt rồi, không nên quá cảm tạ ta ngao. Nhìn một cái còn miễn cưỡng, ngươi nói khí này người không làm giận. Cũng may Kurotaku tha thứ rộng lượng, không cùng một con gà chấp nhặt. Ua búp vê, chày gỗ vẫn như cũ, đồ vật không ăn ít, nói một câu đều không nói, vô tình ăn máy móc, nhiều lần tìm kiếm ý kiến không có kết quả. Kurotaku đành phải chuyên quyền độc đoán, đem nó mang đi MT Silver. Còn lại các Pokemon cũng không nhiều lắm ý kiến. Nhẫn nhục chịu đựng điển hình a. Vậy liền nói như vậy tốt rồi. Chúng ta ngày mai xuất phát, ủy khuất các ngươi một ngày. Kurotaku gãi gãi nhỏ Kangaskhan cái cằm, có thể để cho hắn đụng vào nhỏ Kangaskhan, nói rõ Kangaskhan là thật tín nhiệm hắn. Bất quá rất đáng tiếc, hắn tại Kalos cũng không có đạt được Kangaskhan tiến hóa thạch. Bằng không hắn cũng không ngại dùng một chút cái này Umbreon trong miệng từng tại mạng lưới đối chiến bên trong rực rỡ hào quang. Trên cơ bản mỗi cái đội ngũ đều biết mang một con bị thân thiết xưng là lão đại Pokemon, mà lại dựa theo Kangaskhan tự nhiên gây giống chu kỳ để tính. Nhỏ Kangaskhan tại Kangaskhan túi nuôi trẻ bên trong đợi 3 năm, liền có thể thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một thành niên Kangaskhan. Mega Evolution sau Kangaskhan, chủ yếu thực lực lại thể hiện tại nhỏ Kangaskhan trên thân. Đây chẳng phải là mỗi 3 năm đều muốn tìm kiếm cùng huấn luyện một con mới nhỏ Kangaskhan. X Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan chính hắn cũng đã nói là đột phát dị biến. Nguyên bản sớm nên thoát ly mẫu thân túi nuôi trẻ nhỏ Kangaskhan nhận X ảnh hưởng, chậm chạp không có ra ngoài, phá vỡ Kangaskhan tự nhiên gây giống chu kỳ, cái này nhất định luận. Cái này nhưng so sánh Kurotaku muốn quá phận nhiều. Nhân ra treo đều là hiện biên, há mồm liền ra, ngươi không nhiều tại hoen dạo chơi, không chừng chúng ta lần sau tới là lúc nào đâu. Umbreon nhịn không được mở miệng hỏi, nó rất kỳ quái vì cái gì Kurotaku lần này tới hoen thế mà không có xảo ngộ đến Wallace cùng Winona. Dựa theo bình thường xáo lộ, hai cái này cùng Kurotaku quen biết người hẳn là đã sớm đăng tràng. Kết quả Steven đều chạy đến đi dạo một vòng, hai người bọn hắn còn không có ảnh đâu. Không thích hợp ngao, dù là một giây sau nó liền bị Kyogre hồng thủy cho chìm. Cũng cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Kurotaku biết Umbreon muốn nói, lần này không nhiều dạo chơi, lần sau đến khả năng chính là Bảo Thạch Thiên. Bảo Thạch Thiên sau hoen địa khu tất nhiên một mảnh hỗn độn. Nhưng Kurotaku hiếm có sao? Tự nhiên là không có thèm. Có lẽ về sau hắn biết hiếm có. Có thể chí ít hiện tại Kurotaku cũng không thèm khát. Trước mắt hắn muốn làm một chuyện trọng yếu nhất, chính là chuẩn bị kiểm tra sang năm mùa xuân đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận. Sau đó bế quan, đem hắn các Pokemon chiêu thức đẳng cấp đều cả đến cấp 8. Tiếp lấy đi Aura địa khu bắt hắn cái thứ nhất thần thú. Về phần lại sự tình phía sau, vậy liền lại đằng sau coi lại. Đơn giản cũng chính là giúp Green cùng Silver đánh Prise mà thôi. Ngày kế tiếp, không có chút nào lưu niệm, Kurotaku ngồi lên trở về máy bay. Bên cạnh là trong bụng trứng Pokemon nhét tràn đầy. Từ đó sắc mặt có chút không dễ nhìn Zenga. Mua 2 tấm phiếu, gia hỏa này hiện tại chính là cái công cụ quỷ. Từ vận chuyển Kurotaku bản nhân cùng Pokemon, cho tới đảm bảo rất nhiều tạp vật. Zenga trên đầu, ngồi một mặt hưng phấn ran. Tiểu nha đầu này vẫn là lần đầu gặp được máy bay như thế mới lạ thời điểm. Khó tránh khỏi nhìn chung quanh, bất quá nó nhan sắc không đồng dạng thân thể cùng tóc. Ngược lại là hấp dẫn không ít người chú mục, làm cho nó về sau đều không tâm tình nhìn. Trốn ở Zenga cùng Kurotaku ở giữa trong khe hẹp, giống Kurotaku lần đầu nhìn thấy nó lúc ấy, rụt rụt rè rè mà nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Nhát gan tính cách, vậy coi như kiếm bộn rồi. Kurotaku trong đầu nghĩ đến một chút có không có, nhịn không được đưa tay đi đùa khéo léo đẹp đẽ, giống như cái búp bê vải đồng dạng Ran, lỗ tương đương, Ran cười hi hi cùng Kurotaku chơi đùa. Thẳng đến tiếp viên hàng không tới nhắc nhở máy bay lập tức sẽ bay lên. Xin thắt chặt dây an toàn, mới núp ở Kurotaku sau lưng, không dám tùy ý loạn động đạn. Thật đúng là nhát gan tính cách ai. Kurotaku nhịn không được mỉm cười. Hắn bồi dưỡng nhiều như vậy chỉ Pokemon, như thế sợ người lạ chính là lần đầu. Hy vọng loại tính cách này tại tiến hóa thành Gardevoir về sau có thể cải thiện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?